Chí Tôn Kiếm Đế, chương 37, có thực lực hùng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lão giả mặc trường bào xám xuất hiện thì có thêm càng nhiều cường giả của Thiên Cơ Lâu đến. Bọn họ nhìn Diệp Thanh với ánh mắt như đang nhìn một người chết. Lão giả mặc áo xám chính là cửu trưởng lão của Thiên Cơ Lâu. Có thực lực hùng hậu, lão ta muốn dạy dỗ võ giả ở cảnh giới nguyên đan là chuyện dư giả. Huống chỉ, hiện tại cửu trưởng lão muốn đối phó chỉ là một võ giả cảnh giới luyện thể nho nhỏ. Trên cơ bản là không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, cửu trưởng lão của Thiên Cơ Lâu còn kích hoạt huyết mạch kim cương thần viên của mình. Huyết mạch 4 sao, lực sát thương cực kỳ kinh người. Ầm ầm, một trưởng đánh ra, Diệp Thanh giơ kiếm đỡ lấy. Khoảnh khắc tiếp theo, Tu La huyết kiếm chấn động kịch liệt. Thân thể Diệp Thanh thụt lùi ra sau, phun ra một ngụm máu. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, hao tổn khí huyết, chỉ với một đòn của lão giả áo xám, Diệp Thanh liền bị trọng thương. Nếu như không có Tu La huyết kiếm hỗ trợ ngăn cản, chỉ sợ một trường vừa rồi cũng đủ để lấy mạng Diệp Thanh. Đối mặt với một võ giả cảnh giới nguyên đan, chênh lệch thực lực giữa hai bên thực sự quá lớn, Diệp Thanh không cách nào ngăn cản nổi. Quát con, ngày chết của ngươi đã đến, lão giả áo xám mỉm cười dữ tợn. Ở phía sau hắn, trong mắt Lý Phong và Tiền Ngọc Lan đều tràn đầy ác độc. Diệp Thanh một tay cầm kiếm, khóe miệng bị rách, máu đỏ chảy ran. Diệp Thanh không cam tâm, vẫn chưa giết được kẻ thù, chứng bệnh thể hàn của muội muội vẫn chưa được chữa khỏi. Nếu cứ thế chết đi, Diệp Thanh không cam tâm. Bùm, cơ thể Diệp Thanh đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức mạnh mã. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Thanh đã đột phá đến luyện thể tầng 9. Tố chất thân thể càng mạnh hơn, rất nhiều tạp chất bị bài xuất ra khỏi cơ thể, đột phá trong tuyệt cảnh. Tuy nhiên Diệp Thanh vẫn không phải là cảnh giới ngưng nguyên. Với tu vi luyện thể cảnh của hắn so với cửu trưởng lão của Thiên Cơ Lâu vẫn chênh lệch hai đại cảnh giới, không thể vượt quan. Nhóc con, không ngờ trong tình huống này mà ngươi còn có thể đột phá, bất quá, cho dù ngươi đột phá thì có ích lợi gì. Cuối cùng vẫn phải chết trong tay ta. Cách chương.